Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 2 của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Phần 2, quyển 6. Trong phòng khách, nghe thấy lời Họa Quất, bắt quỷ mịt mù vạn khó khăn. Trăng lạnh lên cao, âm phong rét buốt. Trên con phố Biện Kinh tối đen như mực, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, hai vị được xưng là tài lão luyện lăn lộn giang hồ, lúc này nhìn vào khuôn mặt mỹ nhân vạn phần quen thuộc bày ra trước mắt, cũng cảm thấy sau lưng lạnh run từng chập. Hai người đồng thời buông tay, đỡ người hành khất đặt lên đống rơm rạ. Tiểu miêu, người này... Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường trừng đến tròn nhẵn, khóe miệng có phần rung rung hiếm thấy. Triển Chiêu cao chặt mày, đánh giá kỹ lưỡng cái người giống như hành khất kia từ trên xuống dưới, khẽ lắc đầu nói: xác thực là rất giống, nhưng... Lời mới ra khỏi miệng lại bị một tiếng gào khóc biến điệu cắt ngang. Thiên linh linh, địa linh linh, phong hỏa lôi điện phách, trời cao tại thượng, đất dày chứng giám. Bằng cơ cô nương, ta nhất định sẽ tự tay đâm tên cừu nhân giúp cô. Lôi hắn đi lăng trì rút gân, nghiền xương thành tro, để lại tiếng xấu muôn đời. Bằng cơ cô nương, nếu cô ở dưới thiếu tiền, thiếu ngân phiếu, thiếu vàng thỏi, chỉ cần báo mộng cho ta một tiếng là được. Không cần phiền cô đại giá đích thân đến đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Kiền cứ như con rùa co lại ở xa bên ngoài cả trượng, giơ lên mảnh gỗ hình chữ thập trong tay quơ vừa khắp nơi, vừa rung lập cập vừa lớn giọng quát to, trên mặt tuôn đầy nước mắt nước mũi, quả là tưng bừng náo nhiệt. Tiểu Kim Tử, người... Bạch Ngọc Đường đang kinh hồn trăm năm khó gặp, bỗng nghe thấy tiếng gào thét đến rát cổ họng của Kim Kiền, thật không biết nên khóc hay nên cười. Triển Chiêu đỡ trán, lên tiếng trấn an: Kim Kiền, người này không phải là băng cơ cô nương. Không phải băng cơ. Kim Kiền ngóc đầu rụt rè nhìn Triển Chiêu, ra sức hít hít mũi. Nhưng gương mặt đó... Chỉ là gương mặt giống nhau thôi. Triển Chiêu lại liếc mắt nhìn người hành khất kia, quả quyết nói: hơn nữa, người này là nam tử. Nam tử? Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vội tiến sát lên trợn đôi mắt hoa đào nhìn kỹ hơn, bật kêu lên: đúng là một tên nam nhân thối. Kim Kiền nghiên cứu cẩn thận nét mặt của hai người Triển Bạch một hồi, thấy hai người này không giống như đang nói dối, bây giờ mới trộm thở ra một hơi, lê chậm chậm đến bên cạnh hai người, định thần quan sát lại một lần nữa, mới thấy cơ thể người này gầy còm, tay chân dài ngoằng, quần áo phong phanh rách rưới, lộ ra vùng da trước ngực bằng phẳng trơn nhẵn, rõ ràng là thân thể của một thiếu niên chưa trưởng thành. Ôi má ơi, hù chết ta rồi. Kim Kiền xoa xoa ngực, dí sát đầu lại xem xét thiếu niên hành khất rất giống bằng cơ kia, cảm khái không thôi. Trên đời này thực sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Đúng vậy, quá đúng lúc. Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt hoa đào lại, liếc nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cao mày kiếm, trầm mặt không nói gì. Chẳng lẽ là mặt nạ da người? Kim Kiền bùng phát suy nghĩ kỳ lạ, tiến lên nắm lấy da mặt của thiếu niên kia kéo sang một bên. Trong lúc co kéo, khuôn mặt của thiếu niên đột ngột đảo hướng, ló ra một nửa khuôn mặt bị tóc che khuất. Ôi! Kim Kiền kêu lên một tiếng kinh hoàng, lê lết đổ lùi lại mấy bước. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời cả kinh. Hoàn toàn trái ngược với nửa khuôn mặt đẹp như thiên tiên trước đó, nửa khuôn mặt này là bị một vết sẹo ngang ngược rạch làm hai. Phần thịt đó ươm bên trong vết sẹo lật cả ra ngoài, uốn éo từ đuôi lông mày lan dọc tới cánh mũi, hết sức dữ tợn. Nhìn thoáng qua là hệt như một con rết cực kỳ xấu xí đang bò siêu vẹo trên mặt, trông thấy đã rợn người. Đây, Kim Kiền kinh hoàng đến cà lâm. Bạch Ngọc Đường cao mày vươn tay sờ soạn lên hai má của thiếu niên, còn cố ý chọc chọc vết sẹo kia, lắc đầu nói: không phải mặt nạ, khuôn mặt này và vết sẹo đều là thật. Dừng một chút lại nhìn về phía Triển Chiêu: Tiểu Miêu, tướng mạo của người này giống băng cơ cô nương như vậy, thời điểm xuất hiện lại rất quái lạ, chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là có âm mưu gì đó? Kim Kiền so cằm suy đoán. Tiểu Kim Tử nó không sai. Trong mắt của Bạch Ngọc Đường xẹt qua một tia sáng lạnh. Tiểu Miêu, hay là chúng ta... Kim giáo úy, ngươi vừa nói bệnh tình của người này nguy kịch, nếu không cứu chữa, ắt không qua khỏi đêm này. Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng hỏi. Ôi chào, à đúng rồi. Kim Kiền ngốc nghếch gật đầu. Triển Chiêu nhíu mày cân nhắc một lát, nâng mắt nói. Đưa hắn về Khai Phong phủ. Cái gì? Kim Kiền sửng sốt. Thối Miêu, ngươi bị đần sao hả? Bạch Ngọc Đường dậm chân. Ngươi làm vậy chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Đúng vậy, Triển đại nhân, người này... Kim Kiền liếc nhìn thiếu niên kia một cái, gương mặt giống băng cơ như đúc, làm người không khỏi thắt lại. Kim Kiền quyết liệt cắn chặt răng mới tiếp tục nói. Người này thân phận không rõ, để an toàn, chúng ta vẫn không nên... Kim giáo úy, Bạch Huynh. Triển Chiêu mở miệng ngắt lời. Người này quả thật là thân phận không rõ. Nhưng cũng vì thân phận không rõ, chúng ta càng không thể thấy chết không cứu. Nếu người này chỉ là một thường dân trùng hợp có khuôn mặt giống với băng cơ cô nương, nhưng chỉ vì một suy nghĩ sai lầm của chúng ta mà đã bị đưa vào chỗ chết. Như vậy, chúng ta chẳng khác gì bọn xem mạng người như cỏ rác sao? Việc này... Bạch Ngọc Đường nghẹn lời. À, Kim Kiền cảm thấy xấu hổ. Thảo nào Tiểu Miêu này có thể lên tới chức quan to tứ phẩm, tư tưởng giác ngộ quả nhiên không ở cùng một trình độ với ta mà. Sau khi đưa người này về Khai Phong phủ, chợt nghe Triển Chiêu nói tiếp. Tất nhiên người này sẽ bị canh giữ chặt chẽ, thẩm vấn kỹ lưỡng. Nếu hắn thật sự muốn gây bất lợi cho Khai Phong phủ, con người đen nghiêm nghị nói, Triển mộ sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói nghe nhẹ nhàng, đến lúc đó không chừng lại phải mềm lòng. Bạch Ngọc Đường nói thầm. À, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống óc của Kim Kiền. Thảo nào nam hiệp tung hoành giang hồ mấy năm vẫn sừng sững không ngã. Tư tưởng giác ngộ này quả nhiên cũng không phải là đơn thuần mà. Có điều Bạch Ngọc Đường vẫn không cam lòng, dọc đường đi còn lầm bầm oán giận liên miên. Ngũ gia ta mới thay quần áo sáng nay, tiểu tử này thối như vậy. Tiểu Kim Tử, đến đây mau, đỡ thay cho ngũ gia một lát. Chà, ta... Bạch Huynh đường đường là bảy thước nam nhi, sao lại giống như đàn bà như thế? Mèo thối, người nói cái gì? Bạch Huynh chắc hẳn đã nghe rõ rồi. Triển Chiêu, có bản lĩnh thì đại chiến 300 hiệp với ngũ gia ta. Triển mổ không sợ ngươi. Hai vị, bình tĩnh, chú ý hình tượng, hình tượng. Giọng nói của ba người trôi xa dần, trên con phố vắng vẻ bị bỏ lại sau lưng. Nổi lên một con gió thu mang theo hàn ý, len vào đó là tiếng cười quái dị. Viện phu tử Khai Phong phủ trong phòng công tôn tiên sinh, bao đại nhân Nhan Tra Tán và tứ đại giáo úy được công tôn tiên sinh mời đến đều có vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn vào thiếu niên hành khất, nửa khuôn mặt cực kỳ xấu xí, nửa khuôn mặt cực xinh đẹp, vừa được Triển Bạch Kim đưa về. Gương mặt này... Bao đại nhân liếc nhìn vị tứ phẩm đới đao hộ về nhà mình. Đích thật có bảy phần giống với băng cơ cô nương. Triển Chiêu trả lời. Bao đại nhân nhíu mày im lặng, nhìn về phía Kim Kiền và công tôn tiên sinh đang thi chăm cho thiếu niên kia. Chốc lát sau, hai người đồng thời thu chăm, bao đại nhân vội hỏi. Bệnh tình của người này thế nào? Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là tôi. Kim Kiền la mồ hôi trán nói. Công tôn tiên sinh thì khoát tay, ra hiệu đừng ai lên tiếng. Sau đó lệnh cho Trương Long Triệu Hổ ở trong phòng trông nom. Vương Triều Mã Hán ra bên ngoài canh gác. Lúc này mới thỉnh bao đại nhân và những người còn lại di chuyển đến phòng khách. Đợi mọi người vào chỗ xong mới lên tiếng giải thích. Bệnh thương hàn đã xâm nhập vào tâm mạch, tính mạng nguy cấp. Mai mà gặp Kim giáo úy và tại hạ, nếu không án hẳn không sống qua đêm nay. Dứt lời, nhìn về phía Kim Kiền. Theo tại hạ thấy, trước hết cứ dùng kim đan của Kim giáo úy giúp hắn chống đỡ qua đêm nay, rồi sắc thuốc theo toa vừa được thảo luận kỹ càng, chắc chắn ngày mai sẽ khá hơn. Công tôn tiên sinh cao kiến. Kim Kiền vỡ ôm quyền hô to. Công Tôn tiên sinh lắc đầu mỉm cười. Nay tại hạ chỉ có thể làm trợ thủ cho Kim giáo úy thôi, sao lại là cao kiến? Sao Công Tôn tiên sinh lại nói vậy? Thuộc hạ đối với Công Tôn tiên sinh giống như nước sông. Đôi mắt phượng uy phong lẫm liệt của Công Tôn tiên sinh thành công làm nghẹn chết câu vuốt mông ngựa nói mãi thành quen của Kim Kiền, tổng lực phẩm giáo úy nào đó, lập tức cụp đầu im bặt. Chỉ có điều... Mắt phượng của Công Tôn tiên sinh lé lên tia chớp, ngầm bắt chuyển hướng về hộ vệ áo lam. Khuôn mặt người này giống với băng cơ cô nương như thế. Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ cho rằng... Chiến chiêu ôm quyền, lần lượt bẩm báo lại suy đoán và quyết định trước đó. Triển hộ vệ suy nghĩ rất chu toàn. Bao đại nhân gật đầu khen ngợi. Bạch Ngọc Đường ôm vòng hai tay, vẻ mặt không đồng tình. Nếu như cứ phải giang tế về đây, lúc đó là cực kỳ không ổn. Bạch Thiếu Hiệp nói rất phải. Người này xuất hiện vào thời điểm kỳ quặc như thế, quả là khả nghi tột cùng. Công Tôn tiên sinh lại phá lệ, hùa theo Bạch Ngọc Đường. Hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường hết lên, liếc nhìn Triển Chiêu như muốn khiêu khích nói. Vẫn là Công Tôn tiên sinh có tầm nhìn. Chẳng qua là... Công Tôn tiên sinh mỉm cười, câu tiếp theo lại quay ngoắt 180 độ. Nếu người này quả thật là gian tế, cũng không hẳn là chuyện xấu. Hử? Bạch Ngọc Đường trợn mắt. Ý của Công Tôn tiên sinh là... Nhan Tra Tán ở một bên tiếp lời. Dùng người này làm đầu mối điều tra, tương kế tự kế, tìm rõ khúc nôi. Công Tôn tiên sinh liếc nhìn Nhan Tra Tán, xe râu gật đầu. Cả hai án Trần Châu và Hàng Châu, băng cơ cô nương vừa chết liền mất sạch manh mối. Nay đã có người hai tay dâng đầu mối đến tận nơi, chẳng phải là rất may mắn sao? Nói xong, nâng mắt nhìn về hướng Bao đại nhân và Triển Chiêu. Hai mắt liếc nhau, nhìn đáp lại Công Tôn tiên sinh, đồng thanh nói. Lời của Công Tôn tiên sinh thật là chí lý. Bạch Ngọc Đường trợn mắt, căm giận nhỏ giọng nói. Người của Khai Phong Phủ quả nhiên là gian xảo. Nhan Tra Tán như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Kim Kiền lại nảy ra loại đồng cảm thân thiết với vị đồng chí đang nằm trong phòng Công Tôn tiên sinh kia. Không biết là thường dân số mai hay là gian tế suối quẩy bị chọn. Huynh đệ bị Công Tôn gậy trúc nhắm trúng thì tự cầu phúc nhiều đi. Kết quả thảo luận sau cùng chính là giam lỏng thiếu niên hành khất ở Khai Phong Phủ để điều tra dự phòng. Thảo luận xong chủ đề thứ nhất, Bao đại nhân hắn giọng bắt đầu vào chủ đề thứ hai. Kim giáo úy, tối nay ngươi và Bạch Thiếu Hiệp ra ngoài điều tra vụ quỷ náo Biện Kinh, có phát hiện gì không? Bao đại nhân nghiêm nghị hỏi. Thuộc hạ không phát hiện được gì. Kim Kiền âm quyền trả lời. Bạch Ngọc Đường cũng tiếp lời. Chuyện quỷ lòng hành này vốn là tin đồn vô căn cứ. Dân chúng nhát gan sợ phiền phức, đến cầu Khai Phong Phủ cũng không nói làm gì. Nhưng sao đến cả Hoàng thượng cũng để tâm đến việc này. Còn ban hạ nghiêm lệnh bắt Khai Phong Phủ phải phá án trong vòng 10 ngày. Bạch Thiếu Hiệp có điều không biết. Bao đại nhân nghe vậy, sắc mặt tức thì trầm xuống. Chuyện quỷ lộng hành này sở dĩ gây náo loạn dư luận, làm thiên tử tức giận, triều cương bất ổn, đều xuất phát từ 8 chữ. 8 chữ? Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền mặt đầy nghi hoặc. Bao đại nhân nhíu mày trầm mắt, đè thấp giọng nói. Quốc tướng chi vong, quỷ mọc tràn lan. Một phòng tĩnh mịch. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu sắc mặt trầm ngưng. Nét mặt Nhan Tra Tán khẽ biến, Bạch Ngọc Đường híp mắt, còn Kim Kiền trợn tròn mắt nhỏ, trong lòng kêu rên không thôi. Thà biết mà, ta biết mà, ta biết cái phòng khách này phong thủy không tốt. Mỗi lần vừa đến phòng khách hợp tăng ca bàn vụ án nào đó, thì vụ án đó nhất định sẽ thăng cấp. Cứ nhìn 8 chữ, quốc tướng chi vong, quỷ mọc tràn lan kia đi. Án này cũng tăng vọt từ vụ án dân sự, nhiễu loạn trị an thành thị, thành sự kiện chính trị ảnh hưởng đến tồn vong quốc gia rồi. Trời cao ở đâu? Ta muốn sống yên ổn 2 ngày cũng khó tới vậy hay sao? 8 chữ này xuất phát từ đâu? Nhan Tra Tán hỏi. Không ai biết. Công Tôn tiên sinh lắc đầu nhìn mọi người hạ giọng nói. 8 chữ này như thể toát ra từ hư không, Chỉ vỏn vẹn 5 ngày đã cùng với chuyện quỷ lộng hành lan truyền khắp thành, lớn bé đều biết, khiến dân chúng Biện Lương hoang mang lo sợ, ai ai nhắc đến cũng đều biến sắc. Lợi hại như thế sao? Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng. Chỉ e bên trong có quỷ. Đương nhiên là có quỷ. Kim Kiền liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng âm thầm lẩm nhẩm. Không nghe Công Tôn tiên sinh nói 8 chữ này với chuyện quỷ lộng hành kia là cùng một chuyện sao? Quả thực là có quỷ. Triển Chiêu dựng thẳng mài kiếm, con người đang nghiêm nghị. Nhưng chữ quỷ này không phải là ma quỷ, chỉ sợ là có ác nhân gây hại, ý đồ làm loạn, muốn mượn tà thuyết ma quỷ để mê hoặc dân chúng, làm lung lay nền tảng lập quốc, nguy hại xã tắc. Không thể nào ngờ được, cái đầu mèo của người cũng có lúc minh mẫn. Bạch Ngọc Đường nhếch mày nói. Bất luận là quỷ thật hay quỷ giả, đằng sau vụ án này chắc chắn là không đơn giản. Công Tôn tiên sinh trầm ngâm, xe râu chậm rãi nói. Có điều án này quái dị như thế, thời gian lại gấp gáp. Nhan Tra Tán cân nhắc, lại dương mắt nhìn về hướng Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Vậy nên bắt đầu điều tra thế nào? Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhau như lần trước, đồng thời mỉm cười. Không tốt. Lòng tờ khắp người của Kim Kiền tức khắc đứng nghiêm, lết lết lùi ra sau hai bước thầm nghĩ. Mỗi lần Công Tôn gậy trúc cười đều chả có chuyện gì tốt. Còn cười chung với Bao đại nhân thì càng có khả năng vận rủi vào đầu. Chẳng lẽ lại muốn lấy ta ra làm vật hy sinh? Quả nhiên, không ra khỏi sự dự đoán của Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh lập tức nhìn về phía Kim Kiền, nét mặt tỏa sáng, miệng cười rực rỡ. Chỉ sợ việc này phải làm phiền tới Kim giáo úy. Có lầm không hả? Dự cảm của ta có cần phải linh nghiệm tới mức này không? Kim Kiền kêu than trong lòng, hé ra cái mặt nhăn nhúm đau khổ như bông cải bánh bao. Triển Chiêu bên cạnh liếc nhìn Kim Kiền một cái, con ngươi chợt lóe sáng, tiến lên ôm quyền cất cao giọng nói. Triển mổ nguyện thay Kim giáo úy trợ giúp Bao đại nhân một tay. Tiểu Miêu đại nhân, ngài thật sự là mèo Bồ Tát đại từ đại bi. Mắt nhỏ của Kim Kiền lấp lánh. Chuyện của tiểu Kim tử chính là chuyện của Bạch mổ. Bạch Ngọc Đường cũng tiến lên một bước, cao giọng nói. Bạch thử, ngài thật sự là một con chuột tốt, cứu khổ cứu nạn. Kim Kiền gật đầu tới tấp. Tiếc thay, Công Tôn tiên sinh lại vô cùng không nể mặt một mèo một chuột này, thả ra một câu nhốt kín Kim Kiền vào đáy cốc. Triển hộ vệ Bạch thiếu hiệp, tuy hai người các ngươi võ công trác tuyệt, nhưng việc này không phải Kim giáo úy thì không được. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nghe vậy đồng thời sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Kim Kiền. Vậy rốt cuộc thuộc hạ phải làm cái gì? Kim Kiền run cuốn họng hỏi. Công Tôn tiên sinh cười lên vạn phần hòa nhã. Tất nhiên là bản lĩnh xuất chúng của Kim giáo úy là tróc quỷ. Thấy chưa, ta biết ngay mà. Công Tôn gậy trúc mà cười là không có chuyện gì tốt, thế nào cũng có tai họa truyền ngàn dặm mà. Nhưng tối nay thuộc hạ cũng không phát hiện được gì. Kim Kiền dự định ngăn chặn sống dữ. Con quỷ này không phải là giả quỷ đường phố, mà là quỷ nhà trong phủ. Trong mắt của Bao đại nhân chợt lóe tinh quang, thốt ra một câu. Gì? Kim Kiền trợn tròn mắt. Mấy người lại cũng có vẻ mặt ù ù cạc cạc. Xin thứ cho Nhan Tra Tán ngu dốt, ý của Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh là gì? Nhan Tra Tán hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Bao đại nhân mỉm cười. Hôm nay sau khi lâm triều, công bộ thị lang là Đông Dương, là đại nhân đã bí mật đến gặp bản phủ, bảo rằng trong phủ có phần không yên tĩnh, nghi là có uế vật quấy phá, hy vọng có thể thỉnh kỳ nhân trong bổn phủ. Nhìn về phía Kim Kiền. Tổng lục phẩm giáo úy Kim Kiền, Kim giáo úy, quá phủ để tra xét, đuổi quỷ trừ tà. Hai mắt của Kim Kiền trợn lên giống như hai quả nhãn. Trong nhà mệnh quan triều đình mà cũng có quỷ. Chuyện quỷ lộng hành trong thành cũng đã đồn thành nhiều phiên bản, phạm vi lại quá rộng, dĩ nhiên không dễ điều tra. Còn chuyện quỷ náo trong phủ của La đại nhân là cực kỳ dễ khóa định mục tiêu. Công Tôn tiên sinh phân tích. Vì vậy, tại hạ và Bao đại nhân đã bàn bạc ổn thỏa. Ngày mai sau khi hạ triều sẽ đến nhà của La đại nhân điều tra thu thập chứng cứ. Thêm vào đó tăng cường tuần tra ban đêm phố phường Biện Kinh. Cả hai việc này tiến hành đồng bộ, chắc chắn là có thu hoạch. Thuộc hạ tuân mệnh. Triển Chiêu ôm quyền nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền ôm quyền hô to theo phản xạ. Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán liếc nhau, cũng ôm quyền đồng thanh. Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán cũng nguyện trợ giúp Bao đại nhân một tay. Tốt. Bao đại nhân gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quét qua mọi người. Bất luận quỷ này là thật hay giả, trong vòng 10 ngày, bản phủ chắc chắn sẽ khiến cho bọn chúng không còn chỗ náo thân, mang mực thước pháp luật ra răng đe nghiêm trị. Một lời vừa nói ra rung tai vang dội, dư âm như thanh tẩy hồng thần. Tinh thần mọi người chấn động trăm miệng một lời. Cẩn tuân đại nhân phân phó. Kim Kiền cũng bị một trận lẫn trong đợt sóng phát biểu quyết tâm, âm thầm gắn gượng, nuốt xuống cơn sầu não đang vọt lên cổ họng. Chẳng phải cái này có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai ta sẽ phải dự phần toàn bộ quá trình, từ ca sớm ca tối tới suốt ca khuya, chống đỡ tới học máu, tăng ca liên tục một ngày 12 giờ sao? Trời cao ơi, ông có để cho người ta sống không đây? Sau khi đã đề ra cương lĩnh cơ bản rõ ràng, xác định mục tiêu tác chiến, mở xong đại hội động viên khích lệ trước chiến đấu, rốt cuộc Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cũng đã rủ lòng từ bi thả mọi người trở về phòng nghỉ. Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới thoát ra được, lập tức chạy về phòng vơ lấy quần áo kèm dụng cụ tắm rửa, chạy thẳng đến nhà tắm của Khai Phong phủ, tẩy rửa mùi lạ bám trên người lúc đỡ thiếu niên hành khất kia. Nhan Tra Tán chào hỏi mọi người vài câu cũng rời khỏi phu tử viện. Kim Kiền cơ hồ quá mừng mà khóc, thoát ra khỏi phòng liền ba chân bốn cẳng nhắm về hướng phòng mình. Nhưng tay vừa đụng vào ván cửa, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói trong trẻo như ác mộng. Kim giáo úy, luyện công đêm nay. Triển đại nhân. Kim Kiền quay mạnh người, nắm lấy ống tay áo của người phía sau, bắt đầu nước mắt nước mũi trào tuôn, phun ra nỗi khổ tâm. Đêm nay thuộc hạ vừa tróc quỷ, vừa đỡ người, vừa khủng hoảng tinh thần, vừa hợp tăng ca, còn vừa sợ, vừa hoảng, vừa khổ, vừa mệt. Ngày mai còn phải tra án sớm. Triển đại nhân, xin ngài xót thương, chuyện luyện công đêm nay liền. Ngón tay thon dài cầm lấy cổ tay của Kim Kiền, ngập ngừng một chút, mới chậm rãi kéo tay của Kim Kiền ra khỏi cổ tay áo. Tiếng nói trong trẻo dịu dàng như gió. Tối nay không cần luyện công, nghỉ sớm một chút đi. Ôi chà, Kim Kiền vụt nhấc đầu nhìn Triển Chiêu. Dưới ánh trăng lờ mờ, thân hình tố lam như bóng tùng, tóc tơ thổi bay như gió, ngũ quan tuấn tú như phủ lấp một lớp sương mờ ảo, dịu dàng ấm áp, tẩy sạch hồn tâm, trong lúc nhất thời khiến Kim Kiền ngắm đến mê mẩn. Con ngươi đen của Triển Chiêu rung lên, lưu chuyển lấp lánh, ẩn giấu làn sương mờ mịt, chậm chậm cúi đầu kề sát Kim Kiền, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho tới khi chỉ còn cách Kim Kiền ba tấc, lại miễn cưỡng hãm trụ, giọng khàn khàn bất thường. Nghỉ sớm đi. Đúng. Kim Kiền bỗng chốc hoàn hồn, ngơ ngẩn gật đầu. Triển Chiêu khẽ gật đầu một cái, xoay người đi đến cửa lớn của viện phu tử. Triển đại nhân. Kim Kiền không hiểu. Ngài không về phòng nghỉ sao? Triển Chiêu hơi chững lại. Triển mộ còn muốn đi luyện kiếm. Nói xong liền vội vã rời đi. Luyện kiếm? Kim Kiền gãi gãi đầu đẩy cửa phòng ra. Đêm hôm khuya khoắt thì luyện kiếm cái gì chứ? Kim Huỳnh. Một giọng nói đột nhiên nảy ra từ sau lưng của Kim Kiền. Ôi trời! Kim Kiền hoảng hồn run bắn cả người, lập tức quay vụt đầu lại. Đến khi nhìn thấy rõ người vừa lên tiếng, chợt hư thoát một trận. Nhan Huỳnh, ngươi đừng có thình lình dọa người như vậy chứ. Nhan mổ đường đột, xin Kim Huỳnh thứ lỗi. Nhan Tra Tán hướng tới Kim Kiền ôm quyền. Có chuyện gì vậy? Kim Kiền yếu xìu hỏi. Nhan Tra Tán nhìn khắp nơi một lượt, đè thấp giọng xuống nghiêm mặt nói. Nhan mổ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, mời vào trong phòng đàm luận. Lại nữa sao? Kim Kiền thầm thở dài một hơi, trong lòng 120 lần không tình nguyện. Nhớ lại cái đêm đó, cả mấy mạng đổ xô đến phòng ta đàm luận, khiến cho gà bay chó sủa loạn hết cả não, hại ta tổn thất cái bàn mới tinh, còn làm cho Tiểu Miêu suy nhược thần kinh, hành động quái gở mấy tháng trời. Ai, cũng tạo thành ám ảnh tâm lý cho ta mà. Việc đó, nhân huynh này, không thể đợi tới ngày mai nói sao? Việc này liên quan mật thiết tới Kim Huynh, mong Kim Huynh chớ nên thoái thác, làm lỡ mất đại sự. Nhan Tra Tán vô cùng kiên trì. Vậy được rồi. Kim Kiền bất đắc dĩ liếc nhìn Nhan Tra Tán, do dự nửa ngày mới theo Nhan Tra Tán trở vào phòng ngồi xuống, vừa muốn đóng cửa lại bị Nhan Tra Tán ngăn cản. Kim Huynh, nên mở cửa nói chuyện thì tiện hơn. Hờ. Kim Kiền quay đầu trợn mắt nhìn Nhan Tra Tán, da mặt khẽ rút. Vậy chi bằng đứng trong sân nói luôn đi, có cần phải vào nhà mới nói được không hả? Chẳng khác nào cởi quần đánh rắm làm điều thừa thải sao? Nhan Tra Tán vừa nói xong lời này mới chợt nhận ra có điều không ổn, lại bị Kim Kiền trừng đến mức ba mặt nóng rần, bất giác đứng dậy. Hay là nói hết ở trong sân vậy? Thôi, cứ ngồi ở trong phòng đi. Kim Kiền giơ một tay ấn Nhan Tra Tán về chỗ. Việc này... Nhan Tra Tán liếc nhìn Kim Kiền một cái, hình như có hơi bất an, âm thầm dịch qua chỗ cách xa Kim Kiền, mới hít sâu một hơi mở miệng nói. Hôm nay sau khi Công Tôn tiên sinh hồi phủ, đã gọi Nhan Mỗ tới phòng khách hỏi chuyện, đều là về Triển đại nhân. Triển đại nhân? Kim Kiền vẻ mặt không hiểu. Hỏi gì vậy? Chính là nhất cử nhất động của Triển đại nhân ở Hàng Châu. Hàng Châu? Kim Kiền càng chẳng hiểu gì. Đầu đuôi khúc chiết của chuyến đi Hàng Châu lần đó, chẳng phải Triển đại nhân đã sớm bẩm báo chi tiết cho Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh rồi sao? Không phải chuyện tra án, mà là... Nhan Tra Tán lắc đầu, liếc nhìn Kim Kiền một cái, muốn nói rồi lại thôi, rề ra nửa ngày mới nói tiếp. Về chuyện chung thân đại sự của Triển đại nhân. Chung thân đại sự? Tóc tơ của Kim Kiền tức thì dựng ngược, bật nhào lên nếu lấy cổ áo của Nhan Tra Tán, la lên kinh hoàng. Đừng nói Công Tôn tiên sinh vì việc ta thành sự, không đủ mà bại sự có thừa. Hại Triển đại nhân vụt mất Đinh tiểu thư, của nhiều lực to, bối cảnh hùng hậu gần như sắp tới tay, mà lôi ta ra tính sổ chứ. Hai gò má của Nhan Tra Tán đỏ lên, vất vả dùng sức chín trâu hai hổ mới giải thoát khỏi móng vuốt của Kim Kiền, thở hổn hển mấy hơi mới chậm rãi lấy lại sức nói. Công Tôn tiên sinh hỏi Triển đại nhân cự tuyệt hôn sự của Đinh tiểu thư, có phải vì Triển đại nhân đã có người trong lòng hay không? Nói xong lại nhìn chằm chằm Kim Kiền, lại quay qua Kim Kiền, mắt nhỏ trợn trừng, mồm miệng há hốc. Rõ ràng là bộ dạng kinh hoàng quá độ, ngơ ngác sửng sốt một lúc lâu mới rung lập cập gạt ra một câu. Cho dù Công Tôn tiên sinh thần cơ diệu toán, nhưng tới mức này thì cũng khoa trương quá rồi. Chuyện kiểu này mà cũng có thể biết trước được. Nhan Tra Tán vừa thấy sắc mặt của Kim Kiền, thầm khẳng định suy đoán của chính mình. Trong con người lé lên tinh quang rồi chợt tắt. Kim giáo úy biết Triển đại nhân có người trong lòng ư? Kim Kiền nhất thời ủ rũ, gật đầu yếu ớt. Kim Huynh cũng biết người trong lòng của Triển đại nhân là ai? Giọng của Nhan Tra Tán gấp gáp hơn. Câu hỏi này làm cho Kim Kiền càng thêm uể oải. Biết thì đã tốt, dù ta có dở hết mọi cách thức, nói bóng nói gió, rút cạn sức lực cũng không moi ra được gì. Đầu mối duy nhất chỉ là người này ta quen biết. Người Kim Vinh quen biết? Nhan Tra Tán thoáng suy tư điều gì đó, lại hỏi tiếp một câu. Lúc Triển đại nhân nói với Kim giáo úy việc này, nét mặt ra sao? Nét mặt? Kim Kiền dai dai mí mắt, ngẫm nghĩ. Hình như là có hơi thất thần. Thất thần? Ngày đó huynh đệ Đinh Thị nói là muốn gả Đinh tiểu thư cho Nhất Chi Mai. Ta nghĩ Triển đại nhân sắp bị cướp mất thê tử. Ta thân là cấp dưới của Triển đại nhân, đương nhiên là phải tiên phong xong trận, đứng mũi chịu sào suy nghĩ cho lãnh đạo, nóng lòng thay cho lãnh đạo. cho nên ta dứt khoát tự đề cử mình làm mai bắt cầu cho Triển đại nhân. Lập lời thề son sắt, nhất định sẽ trổ hết tài năng, tìm cho Triển đại nhân một nàng dâu kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Là nàng dâu đệ nhất. Ai ngờ mới nói được một nửa, Triển đại nhân lại đột nhiên thất thần, còn tự dưng toát ra một câu. Nói đến đây, Kim Kiền xa xăm nét mặt, học lại biểu cảm cùng giọng nói của Triển Chiêu nói. Triển mộ đã có người trong lòng. Lại thở dài, lông mày ánh mắt đều cụp xuống. Mà chả thèm nói là ai, làm ta đón mò hơn nửa tháng, cũng chẳng ra đâu vào đâu. Mắt thấy tiền lì xì bà mối, sẽ phải chấp cánh tặng không cho người ta. Nhưng trai tán nhìn vẻ mặt không biết đường nào mà lần của Kim Kiền, trừng trừng hai mắt, ngớ người một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu, bưng trán thầm thở dài. Thì ra là thế cái gì? Lỗ tai của Kim Kiền dựng thẳng tắp, lại lưỡi thẳng đến trước người Nhan Tra Tán, mắt nhỏ tỏ sáng. Lẽ nào Nhan huynh đã đón ra người trong lòng của Triển đại nhân? Ai? Là ai? Nhà ở có xa không? Có tiền hay không? Có cần mời bà mối hay không? Hỏi một câu lại sấn tới Nhan Tra Tán một bước, hùng hổ hỏi xong ba câu. Nhan Tra Tán cơ hồ đã bị ép sát đến góc tường. Kim huynh, bình tĩnh một chút, đừng có nóng. Nhan Tra Tán liên tục xua tay xin tha. Thân phận người này. Liếc mắt nhìn Kim Kiền, nét mặt có phần cổ quái, dừng một chút mới tiếp tục nói. Vẫn nên chờ Triển đại nhân tự mình nói với Kim huynh thì tốt hơn. Còn chờ nữa sao? Chờ thêm nữa đồ ăn hoa cúc đều lạnh hết. Kim Kiền không xê không dịch, hai tay chống nạnh, tư thế hung hăng bệ vệ, vẻ mặt kiên định trừng Nhan Tra Tán. Tạo hình, thề phải hỏi cho ra ngọ dần ất mão mới bằng lòng bỏ qua. Việc này... Nhan Tra Tán bị dồn đến dính sát vào vách tường, muốn lui cũng hết đường lui. Trên khuôn mặt sáng sủa túa ra mồ hôi lấm tấm, do dự nửa ngày mới thốt ra một câu. Nhan mổ chỉ có thể nói là người này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đừng hòng lấy cái câu nhảm nhí không ranh giới đó mà bịp ta. Kim Kiền bùng phát khí thế, ép sát từng bước một, toàn bộ cơ thể đều dí đến trước người của Nhan Tra Tán. Khoảng cách cùng lắm cũng chỉ hơn một tấc. Nếu người không nói ra, tiểu ca Nhan gia, thì đừng có trách ta bất nhân bất nghĩa. Một vệt hồng ứng tràn ra trên khuôn mặt thư sinh thanh tú. Nhan Tra Tán tránh trái né phải không kịp, trán ứa ra mồ hôi lạnh loạn xạ, cuối cùng cũng hết cách đối phó, đành bật ra một câu. Người này sớm chiều kề cận, cùng chung hoạn nạn với Triển đại nhân. Cái này gọi là lâu ngày sinh tình. Sớm chiều kề cận, cùng chung hoạn nạn, lâu ngày sinh tình. Kim Kiền rõ ràng bị ba từ này thu hút sự chú ý, nới lỏng nhiệm vụ bức cung Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán gấp rút dạt qua một chỗ trống, thở phào một hơi thật dài. Chợt nghe Kim Kiền bên kia bất thình lình quát to một tiếng, biểu cảm chuyển từ đăm chiêu suy nghĩ sang sáng tỏ thông suốt, rồi lại từ không thể tin được đổi thành quả nhiên là như thế. Lúc nhìn về phía Nhan Tra Tán một lần nữa thì đôi mắt nhỏ đã sáng rực, hai gò má đỏ bừng, toàn thân run khẽ, hiển nhiên là đang xen giữa kinh ngạc với vui mừng. Chẳng lẽ người trong lòng của Triển đại nhân là... Nhan Tra Tán vừa nhìn thấy vẻ mặt của Kim Kiền lúc này, trái tim treo ở giữa không trung rốt cuộc cũng rơi xuống, hướng tới Kim Kiền ôm quyền nói. Kim giáo úy đã biết được tâm ý của Triển đại nhân, chắc hẳn đã có dự định. Cái gì? À, phải rồi. Kim Kiền khép miệng lại, ngơ ngác gật đầu. Đúng là đã có dự định. Chỉ là độ khó của cái này hơi cao. Nan giải, thật là nan giải. Miệng lẩm bẩm, mặt ngơ ngẩn, cứ như là đánh mất hồn. Nhan Tra Tán thầm thở ra một hơi, đi lùi ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại giúp Kim Kiền. Triển đại nhân, cuối cùng Nhan mổ cũng giúp được ngài chút việc nhỏ rồi. Đưa mắt nhìn vào bầu trời trải sao sáng lạng, trên môi của Nhan Tra Tán nở ra một chút ý cười an tâm. Tiếc thay, lúc này Nhan Tra Tán lại không biết rằng chút việc nhỏ đó của hắn lại gặp phải một thiên đại ô long, khiến cho nhiều năm sau này, khi vị họ Nhan nào đó danh tiếng đã lan khắp thiên hạ, mỗi lần nhớ lại việc này đều phải đấm ngực dậm chân, học ba lít máu. Trời quang sương sớm lạnh, gió thu quên phiêu bạc. Vào sáng tinh mơ, ý thu phất lạnh mềm rũ xuống mặt đất. Kim Kiền vì suy nghĩ chuyện chung thân đại sự của động vật họ Mèo nào đó mà hầu như mất ngủ cả đêm. Lúc này ăn mặc chỉnh tề, đeo theo hai vành mắt sâu húp đen u ám, chệnh choạng đi vào nhà ăn. Lúc này trời còn khá sớm, trong nhà ăn ngoài Vương Đại Thẩm đang xới cơm trộn đồ ăn ra thì chỉ có mỗi Kim Kiền. Kim tiểu tử, hôm nay sao dậy sớm vậy? Vương Đại Thẩm vừa cười híp mắt chào hỏi Kim Kiền, vừa lấy hai suất bữa sáng tiêu chuẩn của Khai Phong phủ, gồm bánh bao, cháo trắng, dưa cải cho Kim Kiền. Vương Đại Thẩm, hôm nay ta không muốn ăn gì hết, bỏ bớt một cái bánh bao đi. Kim Kiền uể oải. Cái gì? Không muốn ăn? Vương Đại Thẩm vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, đánh giá Kim Kiền từ trên xuống dưới kỹ lưỡng kinh hồ. Kim tiểu tử lại không muốn ăn gì hết, vậy không phải là trời sắp sụp rồi sao? Đúng vậy, tiểu Kim tử, sao sắc mặt của ngươi lại kém như vậy? Hay là đang bị bệnh? Trước mắt chợt tối hù, một cái bóng trắng bỗng dưng che ở trước mặt Kim Kiền, kèm theo đó là gương mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường, đưa tay đang muốn sờ trán của Kim Kiền. Chẳng lẽ là nhiễm phong hàn? Một bàn tay khác cực kỳ đúng lúc, vạn phần tinh chuẩn, bắt lấy cổ tay của Bạch Ngọc Đường. Một hồng ảnh như tùng chặn ngay trước người của Kim Kiền. Triển đại nhân, ngài không hộ tống Bào đại nhân vào triều sao? Kim Kiền khó hiểu. Bào đại nhân bảo Triển mổ hồi phủ trước. Triển Chiêu hướng tới Kim Kiền gật đầu, lại quay qua chào hỏi Bạch Ngọc Đường mà không cảm xúc. Bạch huynh, sớm. Nhưng sắc mặt kia, ngay cả Vương Đại Thẩm đứng ở bên cạnh nhìn thấy cũng phải rung bần bật trong lòng. Thối miệu, buông tay ra. Bạch Ngọc Đường ngoắc mắt hoa đào, liếc Triển Chiêu bằng nửa con mắt, lật cổ tay thoát khỏi kiềm chế của Triển Chiêu, kiên quyết đưa tay ra nhắm tiếp tới trán của Kim Kiền. Ánh mắt của Triển Chiêu chợt lóe, trở tay tóm lấy cổ tay của Bạch Ngọc Đường lần nữa. Bạch huynh, thời gian không còn sớm, nên dùng bữa sáng trước thì tốt hơn. Thối miệu, muốn đánh nhau đúng không? Ngũ gia ta tiếp tới cùng. Bạch Ngọc Đường tức thì điên tiết, tay còn lại đánh thẳng tới mặt của Triển Chiêu. Triển Chiêu nghiêng người tránh qua, đẩy Kim Kiền ra phía sau, tay nhanh như điện trả đòn phản kích. Hai người cứ thế, người công ta thủ, người bổ ta chém, một qua hai lại ngay trong bàn ăn, bắt đầu trình diễn màn so đấu cầm nã thủ phân cao thấp. Là ở chỗ, trong lúc hai người giao đấu kịch liệt, tay trái của Triển Chiêu vẫn giữ chặt lấy cổ tay của Bạch Ngọc Đường, không xê dịch chút nào. Trong khi đó, Bạch Ngọc Đường dốc hết bản lĩnh không cách nào thoát ra, bị chọc điên, càng xuống tay ác liệt. Nhưng Triển Chiêu vẫn nhanh như điện chớp, không nhường nhịn mãi mai. Hồng ảnh như tùng, bạch ảnh phiêu dật. Hai người công thủ luân phiên, trổ hết tuyệt học bản thân. Chiêu nào chiêu nấy vô cùng tinh xảo, nói vòng tương hỗ, làm người ta rối loạn, quá là đẹp mắt. Này, Kim tiểu tử, Triển đại nhân với Bạch Ngũ gia như vậy là... Vương Đại Thẩm chợp lấy mùi cơm, thối lui đến góc tường, xếp thành một hàng với Kim Kiền, nhỏ giọng hỏi. Kim Kiền giơ cái bánh bao trắng trẻo mấp míp trong tay lên, hai con người hết đảo từ Triển Chiêu sang Bạch Ngọc Đường, lại từ Bạch Ngọc Đường xoáy về phía Triển Chiêu, cuối cùng khóa chặt tầm mắt lên tay của hai người. Đôi mắt nhỏ trận trừng từ từ biến dạng, càng biến càng cong càng hẹp, cuối cùng biến thành hai mảnh trăng khuyết hí hí hẹp hẹp. Hai dòng lục quang âm u dần trào ra giữa hai mảnh trăng khuyết. Tiếng cười hì hì chậm rãi tuôn ra khỏi miệng. Khói mù đen kịch ù ù dâng lên xoay tít ở sau lưng. Cái này gọi là càng đánh càng thân, càng mắng càng yêu. Thực ra nhìn như vậy, độ khó cũng không cao lắm đâu. Vương Đại Thẩm bên cạnh nghe đến đầu óc mù mịt. Kim tiểu tử, người lẩm bẩm cái gì vậy? Một câu ta cũng chả hiểu nổi. Thiên cơ bất khả lộ. Kim Kiền giơ cái bánh bao trắng trong tay lên, làm như thật nghiêm trang lắc lắc đầu. Hai người tán gẫu một hồi, cũng là tới lúc tập thể kéo đến nhà ăn dùng bữa sáng. nhà dịch bộ khoái, tạo đãi của Khai Phong phủ, hợp thành tớp 5 tớp 3 đi vào nhà ăn. Còn chưa kịp bỏ chân vào cửa đã bị một trận bàn luận võ công trình độ cao bên trong làm cho đờ người. Hả? Đây là... Chẳng lẽ Chiến đại nhân với Bạch Thiếu Hiệp đập phá hết luyện võ trường còn chưa đá ghiền, giờ tính hủy luôn cả nhà ăn? Thôi đi, người không hiểu thì đừng có nói bừa. Đây là khóa học sáng sớm, tất phải là mỗi ngày của cao thủ võ lâm. Tại sao phải là khóa học ở nhà ăn? Đương nhiên là vì ăn nhiều điểm tâm nên vận động tay chân tí chút thôi mà. Nói cũng có lý. Coi đi, chiêu này của Triển đại nhân kêu là rồng thần vẫy đuôi. Sao ngươi biết? Lúc Kim giáo úy kể thuyết thư cho ngươi, không nghe à? Nếu nói như vậy ta cũng nhớ, chiêu kia của Bạch Ngũ Già nhất định là nhành hoa pháp phới. Chiêu này của Triển đại nhân gọi là ngọc thụ lâm phong. Còn chiêu đó của Bạch Thiếu Hiệp, đúng rồi, là tuyệt sắc thiên hương. Nhìn mau, chiêu này chắc chắn là chiêu sát thủ của Triển đại nhân. Xuân Phong cười. Bạch Thiếu Hiệp kia ra chiêu kìa. Ê, chiêu này khẳng định là cái chiêu Kim giáo úy từng nói, khuynh quốc khuynh thành. Nhân nhà nhân nhịch, tất cả nhà dịch bộ khoái tạo đãi, chen chúc kính mít cả cửa ra vào nhà ăn. Nồng nhiệt, thưởng thức màn đánh nhau đặc sắc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Trong lúc thưởng thức còn không quên dành trước giật sau, tiến hành bình luận mang tính chuyên môn. Chỉ có điều cách dùng từ của lời bình ấy, toàn bộ công lao đều thuộc về tổng lục phẩm giáo úy nào đó. Quanh năm suốt tháng, tận tâm tận lực, tiến hành phổ cập giáo dục toàn dân võ lâm. Bao đại nhân hồi triều trở về, theo sau là Công Tôn Tiên Sinh và Nhan Tra Tán. Lúc đi đến nhà ăn chính là nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này. Công Tôn Tiên Sinh, đây là... Bao đại nhân nhìn về phía gia sư đầy mưu trí nhà mình. Công Tôn Tiên Sinh đỡ trán, liếc mắt nhìn Nhan Tra Tán kế bên. Nhan Tra Tán thầm thở dài một hơi, đẩy đám người ra, chen vào bên trong nhà ăn. Lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là Kim Kiền đang ngồi xổm ở xó tường, vui vẻ khắp khởi gặm bánh bao xem náo nhiệt, xem đến mức không còn gì vui hơn. Kim huynh. Nhan Tra Tán đi đến trước mặt của Kim Kiền, sắc mặt hơi hiện vẻ u ám. Đây là sao? Nhan huynh. Kim Kiền kéo phát Nhan Tra Tán ngồi xổm xuống cạnh mình, mặt hất hất về hướng Hồng Miêu Bạch Tử bên kia, cả khuôn mặt đều bọc đầy mừng rỡ. Người nói đi, có phải cái này gọi là đánh là thân, mắng là yêu đúng không? À. Nhan Tra Tán sửng sốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Kim Kiền ôm quyền với Nhan Tra Tán nói tiếp. Sau buổi đàm luận của Nhan Vinh đêm qua, ta chợt hiểu ra mọi lẽ. Vốn dĩ ta nghĩ rằng để tác hợp chuyện chung thân đại sự cho Triển đại nhân chắc chắn sẽ rất gian nan. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản chính là một lan hữu tình, một chàng có ý, xứng đôi vô cùng. Cái gì? Đầu của Nhan Tra Tán giống như bị chài gỗ thẳng tai, nện xuống làm ong lên một tiếng. Màng tai ù ù réo vang, trước mắt hóa thành màu đen. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lập tức giữ chặt lấy cánh tay của Kim Kiền, kinh hoàng nói. Kim huynh, ngươi có phải hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì. Kim Kiền vui vẻ ra mặt, tinh thần sáng láng, lật tay qua cầm lấy mu bàn tay của Nhan Tra Tán, gật đầu tiếp tục. Ta hết sức thông suốt, đã hết sức thông suốt. Không đúng, Kim huynh nhất định đã hiểu lầm. Nhan Tra Tán lật ngược lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy trên tay mình, mồ hôi lạnh dày đặc. Kim huynh, ngươi phải nghe Nhan mẫu nói rõ ràng. Nói rõ ràng gì hả? Hai tiếng quát lạnh đồng loạt vang lên trên phía đỉnh đầu của hai người. Hai bóng mờ dắt theo gió lạnh phần phật bao phủ lấy Kim Kiền và Nhan Tra Tán. Thân hình của Nhan Tra Tán rung bắn, chậm chạp dương mắt, chỉ thấy hồng y hộ vệ như phương bắc, tối đen lạnh lẽo. Hiệp khách bạch sam tuấn nham âm u, trừng mắt nhìn thẳng mình và tòng lục phẩm giáo úy nào đó đang cùng nhau tay nắm tay. Gió lạnh thấu xương, lãng khí đóng băng. À! Nhan Tra Tán la lên một tiếng sợ hãi, rút vèo hai tay về, bật nảy người lên, đổ lùi lại mấy bước. Da mặt run rẩy nửa ngày mới ôm quyền nặng ra một câu. Triển đại nhân, Bạch Thiếu Hiệp, Kim giáo úy, Bào đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã chờ lâu. Dứt lời liền lảo đảo chạy ra khỏi nhà ăn. Bạch Ngọc Đường hung tợn trừng mắt liếc Triển Chiêu một cái, quay qua nói với Kim Kiền: Tiểu Kim Tử còn không đi theo? Cấp dưới của Triển Mỗ, Triển Mỗ tự biết quản thúc, không phiền đến Bạch Huynh. Triển Chiêu lập tức bật lại một câu: Triển Chiêu, hôm nay người muốn kiếm chuyện đúng không? Bạch Huynh nghĩ nhiều, Triển Mỗ công vụ bên mình, đi trước một bước. Thối miêu, người đứng lại đó cho ta. Hồng Ảnh, Bạch Ảnh đồng thời đi về hướng cửa lớn, lại đồng lòng quay đầu lại. Kim giáo úy, Tiểu Kim Tử. Nói xong, cả hai lại cùng trừng hướng đối phương. Hai vị, mời đi trước, mời đi trước. Kim Kiền và vui vẻ theo sau hai người, ôm quyền niềm nở nói: Thuộc hạ sẽ theo sát mà. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này mới quay đầu, lại trừng mắt liếc nhau, sóng vai xuất môn. Trong lúc bước đi, còn không quên tiến hành màn chém giết kịch liệt bằng mắt. Bao đại nhân nhìn vào hai người đùng đùng sát khí đang đi về hướng này, lại nhìn qua gia sư nhà mình. Công Tôn tiên sinh, việc này là... Công Tôn tiên sinh ôm quyền: Đại nhân, việc điều tra không nên chậm trễ, nên sớm khởi hành tra án thì hơn. Nói xong, liếc nhìn Nhan Tra Tán bên cạnh. Nhan Tra Tán cúi đầu cong lưng, im lặng không lên tiếng. Cái trán lắm mồ hôi li ti, phản chiếu ánh sáng dưới nắng sớm. Đợi nhóm người đầu tiên đi khỏi, Nhan Tra Tán mới lùi hai bước tới bên cạnh của Kim Kiền đang đi sau cùng. Nghe thấy mấy câu Kim Kiền lầm bầm trong miệng, tức thì mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Này, nhìn hai vị tra án, còn không quên mặt mày đưa tình thế kia. Chuyện tốt đã tới tai ta rồi. Này này này, phải làm thế nào cho phải đây? Trong lòng của Nhan Tra Tán sầu thương khó nén. Trời thu phủ ám sương mù, sắc sớm phân chia đình quán. Trước cổng một phủ viện uy nghi, một thanh niên trên dưới 30 tuổi không ngừng đi qua đi lại, mặt đầy lo âu. Người này mặc quan phục màu xanh, đầu đội ô sa cánh vuông, dáng người cao ngất, mày rậm mắt to, chính là công bộ thị lang đương triều La Đông Dương, La Đại Nhân. Tính đến lúc này, La Đại Nhân đã đứng ở trước cổng nhà mình suốt nửa canh giờ, chỉ để chờ vị đại quan nhất phẩm đương triều phủ Doãn phủ Khai Phong đại nhân và vị kỳ nhân trong phủ của ngài. Tên sai vặt đứng chờ bên cạnh La Đại Nhân dậm chân xoa tay, liếc mắt xem xét đại nhân nhà mình đã sắp trông đến mòn mỏi, thấp giọng nói: Thiếu gia, theo tiểu nhân thấy, Bao đại nhân vừa hạ triều, dù thế nào cũng phải hồi phủ nghỉ ngơi một lát, nhất định sẽ không đến sớm như vậy đâu. La Đông Dương lắc đầu, tiếp tục kiên định làm đá vọng bao. Không bao lâu sau, chợt thấy ở cuối con phố thưa người đi tới một đội người kiệu, đỉnh kiệu giản dị, bốn người bảo hộ, hồng y hộ vệ và hiệp khách bạch sam song song dẫn đầu, giáo úy nhỏ gầy theo sau cùng, còn có một thư sinh áo vải đi theo bên sườn kiệu. Hai mắt của La đại nhân bừng sáng, vội đuổi lên mấy bước, khom người ôm quyền nói: Công bộ thị lang La Đông Dương, cùng nghênh bao đại nhân. Hạ kỵ xuống đất, mành kiệu nhấc lên, một người sải bước ra khỏi kiệu, quan phục mãng màu tím, đai ngọc ôm ngang thắt lưng, mặt đen uy nghiêm, mắt sáng nghiêm nghị, mảnh trăng khuyết uốn cong sáng lên giữa trán, chính là Khai Phong phủ Bao Thanh Thiên Bao đại nhân. La đại nhân, không cần đa lễ. Bao đại nhân nâng thanh niên thị lang trước mắt dậy, khẽ cười nói. La Đông Dương đứng lên, hành lễ xong với Triển Chiêu, tầm mắt lại dời về phía Bạch Ngọc Đường bên cạnh Triển Chiêu, hơi kinh ngạc. Vị thiếu hiệp này là... Bạch thiếu hiệp của Hãm Không Đảo, đặc biệt đến đây để hỗ trợ bản phủ phá án. Bao đại nhân giới thiệu. La Đông Dương gật đầu liên tiếp, hướng tới Bạch Ngọc Đường chắp tay thi lễ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Bạch Ngọc Đường ôm quyền đáp lễ. La Đông Dương nhìn về phía thư sinh áo vải bên cạnh, có phần nghi hoặc. Chẳng lẽ vị này là Công Tôn tiên sinh? Tại hạ Nhan Tra Tán, vô danh tiểu tốt, sao có thể sánh ngang với Công Tôn tiên sinh? Nhan Tra Tán vừa lên tiếng giải thích. Công Tôn tiên sinh còn có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, không tiện đến đây, cho nên bản phủ đặt thỉnh Nhan tiên sinh đến tương trợ. Bao đại nhân trả lời. Thì ra là Nhan tiên sinh, thất kính thất kính. La Đông Dương lại thi lễ, cuối cùng dời tầm mắt về phía tiểu sai dịch đứng ở cuối hàng ngũ, đánh giá trên dưới một hồi, nhất thời hai mắt sáng ngời, cất bước đi tới trước mặt của Kim Kiền, muôn vạn kích động nói: "Ác hẳn vì này chính là Kim giáo úy, trên thông thiên đình, dưới tường Diêm La." "Ôi chà!" Kim Kiền sửng sốt, vội lên tiếng bác bỏ tin đồn. "Điều do bằng hữu giang hồ phóng đại, là đại nhân đừng tin là thật." Lời còn chưa dứt, đã thấy La Đông Dương nắm chặt lấy hai tay của Kim Kiền, hai mắt đẫm lệ nói: "Kim giáo úy, lần này đều dựa cả vào ngài." Lời này vừa ra khỏi miệng, La Đông Dương liền thấy sau lưng nổi dậy một luồng khí u ám, rùng mình một cái, vội buông hai tay Kim Kiền ra, vẻ mặt muôn phần kính nể. "Kim giáo úy quả nhiên là danh bất hư truyền, quả thật là kỳ nhân thiên hạ." "Nói cái gì chẳng đầu chẳng đuôi, linh tà linh tinh." Đầu của Kim Kiền đầy hắc tuyến. Bao đại nhân khai thông cổ họng. "La đại nhân, quý phủ ngài." Bây giờ La Đông Dương mới phát giác bản thân có phần luống cuống, vội quay lại bên cạnh Bao đại nhân ôm quyền nói: "Hạ quan thất lễ, xin Bao đại nhân thứ lỗi, thỉnh Bao đại nhân vào phủ đàm luận." Dứt lời liền đón tiếp đoàn người Bao đại nhân vào phủ, vòng qua hoa viên, xuyên qua hành lang dài, đi vào trong phòng khách La phủ. Sau khi mọi người đã ngồi xuống thượng trà, Bao đại nhân lập tức mở lời hỏi tường tận án tình. "La đại nhân, lúc trước ngài nói nghi ngờ trong phủ có uế vật quấy phá, có thể nào kể lại cho bản phủ biết rõ hay không?" La Đông Dương vẻ mặt buồn rầu, ôm quyền nói: "Không dối gạt Bao đại nhân, chính là phụ thân của hạ quan bị ma quỷ làm hại." Bao đại nhân nghe vậy không khỏi cả kinh. "Là phó sử Xu Mật Viện, La Lương Sinh, La đại nhân." La Đông Dương gật đầu vẻ mặt đau xót. Bao đại nhân chau mày. "La đại nhân, ngài hãy kể lại tận tường chân tướng cho bản phủ." "Vâng." La Đông Dương thở dài một hơi, chậm giọng nói: "Vào nửa năm trước, phụ thân đột nhiên mắc phải bệnh lạ. Lúc bình thường không khác gì mọi người, nhưng vừa đến đêm trăng tròn, tứ chi lại bỗng nhiên run rẩy, nôn mửa không ngừng, còn hồ ngôn loạn ngữ, hoàn toàn mất nhận thức. 3 tháng trước đây, bệnh tình đột nhiên nặng thêm, lúc phát bệnh trạng thái như điên dại, miệng nói ra lời hung ác, còn thường xuyên đả thương hạ nhân tới chăm sóc. Đến cả ta cũng bị đả thương mấy lần." Nói đến đây, La Đông Dương xắn nắm tay áo mình lên, lộ ra một vùng bầm tím trên cánh tay trắng mảnh, rõ là gây ra do ẩu đả. "Vậy đã chạy chữa hay chưa?" Bao đại nhân hỏi. La Đông Dương gật gật đầu. "Tất nhiên là đã chạy chữa, danh y trong phạm vi trăm dặm đều đã mời đến, còn quấy rầy cả ngự y trong cung. Nhưng thầy thuốc nào đến xem bệnh cũng nói Nói đến đây, La Đông Dương nâng mắt, vẻ mặt hoảng sợ. "Phụ thân không phải bị nhiễm bệnh, mà là bị ma quỷ mê hoặc." "Hoang đường!" Bao đại nhân vỗ bàn. "Nhất định là bọn họ không thể chẩn ra nguyên nhân gây bệnh, mới dùng đến ma quỷ để qua lo tắc trách." La Đông Dương lắc lắc đầu. "Vốn dĩ hạ quan cũng không tin, nhưng sau đó lại xảy ra một việc khiến ta không muốn tin cũng không được." "Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" "Ngày 15 tháng trước, lúc phụ thân phát bệnh, hạ quan ở bên cạnh hầu hạ hôm ấy, bệnh tình so với ngày thường nhẹ hơn đôi chút. Thần trí của phụ thân cũng tỉnh táo hơn ngày thường, nói năng cũng lưu loát không ít. Lúc này hạ quan mới nghe rõ, hóa ra lời lẩm bẩm trong miệng của phụ thân mỗi lần phát bệnh chính là Nói đến đây, La Đông Dương rùng mình một cái, dương mắt liếc qua Bao đại nhân, có vẻ như không dám nói nữa. "Cứ nói, đừng ngại." Bao đại nhân cất giọng. La Đông Dương hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói: "Kỳ thật trước sau phụ thân đã lẩm bẩm trong miệng 8 chữ Tiếng nói lại chững lại, rồi ghìm xuống vài phần: "Quốc tướng chi vong, quỷ mọc tràn lan." Một tiếng hít khí lạnh vang lên khắp phòng, sau đó không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Sắc mặt của Bao đại nhân tối đen, Triển Chiêu chau mày, Bạch Ngọc Đường híp mắt. Tứ đại giáo úy cũng chết sững, Nhan Tra Tán im lặng trầm tư. Kim Kiền đổ mồ hôi lạnh ướt trán. Thần tiên ơi, đừng nói là thật sự có quỷ chứ. La Đông Dương đảo qua nét mặt mọi người, thần sắc lại càng tái hơn. Hôm ấy, Hạ Quang sợ tới chết khiếp, tuyệt đối không kể lại cho ai khác biết. Mãi đến khi trong thành Biện Kinh gần đây có tin đồn quỷ lộng hành, lại truyền tụng tám chữ điên rồ giống hệt thế. Hạ Quang mới thấy đây là việc lớn, cho nên mới khẩn cầu Bao đại nhân dẫn theo Kim giáo úy Khai Phong phủ đến đây để điều tra. Nói đến đây, La Đông Dương đột nhiên đứng dậy, hướng tới Bao đại nhân quỳ xuống, giọng chân thành khẩn thiết. Bao đại nhân, ngài nhất định phải cứu lấy phụ thân ta. Bao đại nhân vội đứng lên, đỡ La Đông Dương dậy. La đại nhân, không cần phải hành đại lễ, bản phủ tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Đa tạ Bao đại nhân, đa tạ Bao đại nhân. La Đông Dương gạt lệ nói. La đại nhân, có thể cho bản phủ gặp mặt lệnh tôn không? Bao đại nhân cân nhắc một lát rồi hỏi. Việc này... La Đông Dương có vẻ khó xử, liếc nhìn Bao đại nhân lưỡng lự nói. Kể từ tháng trước, ngoài vào triều ra, những lúc khác, phụ thân đều nhốt mình trong thư phòng, không bước chân khỏi cửa, cũng không muốn gặp ai. Hạ Quan chỉ sợ ngay cả Bao đại nhân, phụ thân cũng không muốn gặp. Không sao. Bao đại nhân nói. Ngài cứ đưa bản phủ đến thư phòng, bản phủ tự có cách để gặp mặt lệnh tôn. La Đông Dương nhìn về Bao đại nhân, ra sức gật đầu. Bao đại nhân, mời đi hướng này. Đoàn người xuyên qua hậu hoa viên, đi tới trước cửa thư phòng phía tây của La Phủ. Quả nhiên, cả cửa sổ và cửa ra vào thư phòng đều đóng chặt. Trước cửa còn có hơn 10 hộ vệ trông coi. Các hộ vệ trông thấy La Đông Dương đều ôm quyền hành lễ. Tham kiến thiếu gia. Hôm nay lão gia có ra khỏi thư phòng không? La Đông Dương hỏi. Một thị vệ đầu lĩnh dáng vẻ thanh niên trả lời. Chưa từng xuất môn. Có gặp qua ai không? Chỉ có hình phu nhân vừa bưng một chén canh hạt sen đi vào. La Đông Dương gật gật đầu, tiến lên gõ vào khung cửa, cất giọng hô. Phụ thân, phụ doãn Khai Phong phủ Bao đại nhân tới thăm, thỉnh phụ thân mở cửa gặp mặt. Trong thư phòng lặng im không tiếng động, một lúc lâu sau mới truyền ra một giọng nói già nua. Lão phu hôm nay thân thể không khỏe, không thích hợp gặp khách. Thỉnh Bao đại nhân ngày khác lại đến vậy. Phụ thân, mặt của La Đông Dương lộ vẻ lo lắng. Con cầu rất lâu mới thỉnh được Bao đại nhân quá phủ, xin phụ thân mở cửa gặp mặt một lần đi. Dương Nhi, cùng thiển Bao đại nhân. Phụ thân, La Đông Dương gần như muốn nhào lên phá cửa, lại bị Bao đại nhân bước lên xua tay ngăn lại. Bao chuẩn có việc muốn trao đổi, thỉnh cầu La đại nhân gặp mặt một lần. Bao đại nhân chắp tay thi lễ, cao giọng nói. Trong thư phòng lại yên ắng dị thường, hồi lâu vẫn không thấy đáp lời lại. La đại nhân. Bao đại nhân nhấc cao giọng thêm vài phần. Phụ thân. La Đông Dương nét mặt căng thẳng, điên cuồng gõ ván cửa. Trong phòng vẫn không hề có động tĩnh gì. Chư vị thị vệ La Phủ trông giữ chung quanh khẽ biến sắc. Thình lình trong thư phòng phát ra một tiếng cười dài khàn khạc. Tiếp theo sau đó lại nghe thấy một giọng nữ tử thét lên kinh hãi, dội thẳng vào màng tai mọi người. Không tốt. Bao đại nhân gấp giọng hét lớn. Triển hộ vệ Bạch Thiếu Hiệp, phá cửa. Vâng. Hồng ảnh vạch ảnh bắn ra như điện. Mỗi người một bên vận dụng nội công đánh lên ván cửa. Chỉ nghe một tiếng rắc to kéo dài, hai ván cửa đồng thời lên tiếng đáp lại bằng việc ngã ầm ầm xuống đất, kéo theo một đợt tro bụi. Chiến chiêu Bạch Ngọc Đường xông vào thư phòng trước hết, những người còn lại theo sát phía sau. Vừa vào tới thư phòng, trước mắt mọi người bất chợt tối sầm lại. Chỉ thấy trên sàn ngang thư phòng vắt đầy tranh cuộn dài vượt quá 3 thước. Người vật sơn thủy, tùng bách chim muông đều đủ cả, che lấp ánh sáng bên trong phòng, làm cả căn phòng tối tăm ảm đạm. Ván cửa vừa mở ra, tranh chữ xào xạc múa may theo cơn gió ùa vào, thật là u ám dị thường. Quốc tướng chi vòng, quỷ mọc tràn lan, quỷ mọc tràn lan. Phía sau lớp lớp tranh cuộn đông đưa vắt vẻo, truyền đến tiếng cười điên dại của La đại nhân. Chiến Chiêu, Bạch Ngọc Đường xông thẳng vào trong, gạt rơi toàn bộ tranh cuộn che khuất tầm mắt. Trước mắt mọi người lập tức rộng mở thoáng đãng. Ngay sau đó lại bị cảnh tượng đập vào mắt làm cho kinh hoàng đến chết đứng. Ngay trong thư phòng, trên bàn sách ngổn ngang vương vãi, bút mực văng tung tóe, mấy tờ nát vụn nham nhở. Phía sau bàn là một người đầu tóc rối tinh trắng xóa, chòm râu bạc bù xù, áo quần xộc xệch, hai mắt đỏ gay, sắc mặt xanh trắng. Hai tay bóp chặt lấy yết hầu của một nữ tử đang ngã vật trên bàn sách, cười to điên cuồng như đã hóa rồ. Mà nữ tử kia, hai mắt đã trở nên trắng giả, sắc mặt xanh mét, mắt thấy sắp sửa tuyệt khí bỏ mình. Phụ thân, hình phu nhân! La Đồng Dương hét lên một tiếng, bóng đỏ ánh trắng phi thân phóng đến. Triển Chiêu vung một tay đánh ngất La Lương Sinh, Bạch Ngọc Đường đoạt lấy nữ tử đang bất tỉnh. Phụ thân! La Đồng Dương chợt muốn tiến lên lại bị tứ đại giáo úy ngăn cản. Chợt nghe Bao đại nhân quát lên một tiếng, Kim giáo úy! Khai Phong phủ tổng lục phẩm giáo úy Kim Kiền cứ như một trận gió thổi vù đến bên cạnh của Bạch Ngọc Đường, lôi từ trong lòng ra một bao vải, rút Phật ngân châm lên, ngón tay bài chuyển đâm ngân châm vào mấy huyệt đạo của nữ tử. Chưa đến một lát, sắc mặt của nữ tử kia đã chuyển từ xanh sang trắng, mí mắt rộng đầy, dần dần có dấu hiệu thức tỉnh. Kim Kiền thầm thở ra một hơi, xoay người đi đến bên cạnh của Triển Chiêu, đang muốn bắt mạch cho La Lương Sinh đang ngất xỉu. Không ngờ La Lương Sinh kia bất thình lình trợn trừng hai mắt, đồng tử đỏ kè, gào lên một tiếng điên rồ, phun ra một ngụm máu tươi, cứ như núi lửa bùng nổ phun thẳng vào mặt của Kim Kiền. Kim Kiền thiếp đảm, có né cũng không kịp, chỉ biết phản xạ có điều kiện, ôm ghì lấy đầu, đang muốn gắng gượng chống chọi. Bỗng nhiên thân hình đảo lên kịch liệt, toàn thân bị một lực kéo mạnh giật ra sau. Hương cỏ xanh nhàn nhạt ập đến phả vào mặt. Kim Kiền, ngươi không sao chứ? Kim Kiền ngẩng đầu trợn mắt, chợt nhận ra bản thân đã được Triển Chiêu bảo vệ chặt chẽ cạnh bên. Tay áo rộng của quan bào đỏ thẫm còn che ở trước người mình. Dòng máu đặc kia phun ra cách mình chỉ có một tấc, nhưng ngoại trừ vài giọt bay đến mu bàn tay của Triển Chiêu thì nửa giọt cũng không bắn vào người của Kim Kiền. Đa tạ Triển đại nhân. Kim Kiền la mồ hôi lạnh trên óc, ánh mắt lại dời về phía La Lương Sinh đang nằm xoài trên đất. Vừa nhìn qua, trong lòng không khỏi vang lên tiếng lợp cợp, thầm nghĩ không ổn. Thấy rằng La Lương Sinh kia vạt áo trước hầu như đã ướt sũng máu tươi, tóc bạc rối bời, chòm râu bù xù đều nhuộm đỏ màu máu, sắc mặt xanh trắng, đôi môi phát tím làm cho người ta sợ hãi. Kim Kiền cuốn quýt thò người ra trước, chìa ngón tay sờ vào động mạch cổ của La Lương Sinh, lại lật mí mắt ra xem xét, biến sắc lắc đầu nói, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người tức thì quá khiếp sợ. Phụ thân! La Đông Dương đột nhiên gào to một tiếng, giằng ra khỏi tứ đại giáo úy, bổ nhào vào La Lương Sinh, mặt đầy máu tươi, tóc tai rối loạn, gào khóc đau đớn, nước mắt ướt đẫm. Phụ thân! Cha! Cha! Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét thảm thiết quanh quẩn khắp phòng, mọi người nghe thấy đều cay xé trong lòng. Bao đại nhân thở dài một hơi, bước đến bên cạnh của La Đông Dương, hạ giọng nói, hiền chất, người chết không thể sống lại, dằn nén bi thương thuận theo biến số. Nói xong định vỗ vào bả vai của La Đông Dương, không ngờ Kim Kiền bên cạnh đột ngột lao lên, đẩy phăng Bao đại nhân ra. Đại nhân, cẩn thận! Mọi người đều sửng sốt, ngoắc mắt nhìn về phía Kim Kiền. Chỉ thấy nét mặt của Kim Kiền trầm trọng, mắt nhỏ căng thẳng, hí thành hai khe hẹp. Chậm rãi bước lên một bước, vỗ vỗ vào bả vai của La Đông Dương đang nằm gào khóc trên thi thể. La Đông Dương nức nở ngoái đầu, sắc mặt mọi người thoáng chốc đại biến. La Đông Dương khóc đến hai mắt đỏ gay, sắc mặt xanh đen, nhìn thoáng qua là có ba phần tương tự với đoàn quân sát sống kia. Sao lại thế này? Bao đại nhân cao giọng quát. Da mặt của Kim Kiền co rúm, thu tay về trầm giọng nói, ngài ấy đã trúng độc. Trúng độc? Mọi người hốt hoảng kêu lên. Độc gì? Trúng độc khi nào? Bao đại nhân gấp giọng hỏi. Hẳn là... Mắt nhỏ của Kim Kiền nhìn về hướng thi thể của La Lương Sinh, đột nhiên lông mày nhảy dựng, quay phắt đầu nhìn Triển Chiêu thét to. Triển đại nhân! Triển Chiêu sửng sốt. Chuyện gì? Triển đại nhân, ngài... Hai mắt của Kim Kiền trừng trừng, ngón tay run rẩy chỉ vào Triển Chiêu mồm miệng trắng bệch, hai mắt đen kịch, sắc mặt tương xứng với thi thể đang nằm vật ra trên mặt đất. Mọi người nhìn theo Kim Kiền, tức thì ánh mắt ai nấy cũng đều ngập tràn hoảng sợ. Thất Thanh kinh hồ lên: "Triển hộ vệ, Triển đại nhân, Tiểu Miêu!" Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu mơ hồ lan ra sắc xanh, con người đen trong suốt cũng nhuộm thẫm màu máu, giống y hệt với La Đông Dương. Ánh mắt của Kim Kiền hung hãn bắn vào mấy giọt máu đen thui đang phơi ra trên mu bàn tay của Triển Chiêu, cả đầu đều vọng lên tiếng thét inh tai: "Trong máu có độc!" Phần 2 quyển 6, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.